thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 73, C73, anh nuôi em cả đời được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta cùng với khuôn mặt đỏ bừng quay trở lại phòng, vừa vào liền bị hắn tra hỏi. Mặt cậu bị làm sao vậy? Bị bà điên tát, người như cậu cũng bị đàn bà tát à, hừ. Chẳng phải trong lòng cậu bây giờ rất thỏa mãn khi có người phụ nữ khác tát tôi à? May mà cô Tống và cậu chia tay rồi, nếu không cô ấy mà biết cậu ở đây bị gái tát chi bằng bị thêm một bên còn lại. Cậu ta lườm lấy hắn vội đưa đoạn ghi âm vừa nãy cho hắn nghe. Đi vệ sinh còn ghi âm muốn tôi nghe à, mau nghe hết đi rồi hẳn nói. Cậu ta nhấn vào nút chạy ghi âm trên máy, đồng thời một loạt lời đối thoại trong đoạn ghi âm được phát ra. Từng câu từng chữ cậu ta vừa nghe ban nãy đều được hắn nghe thấy hết. Cậu ta lần này muốn chơi lớn thật rồi. Cậu ta không bàn bạc cái này với cậu. Hắn lắc đầu, là do cậu ta một tay sắp xếp tôi không nhúng tay vào. Bây giờ cậu tính sao? Đợi cậu ta quay trở lại chúng ta bàn bạc với cậu ấy. Sau khi Cố Tư Kỳ tiễn Lục Thiên Vũ rời khỏi đây, cậu ta nhanh chóng quay trở lại phòng kế bên. Sao cậu chơi lớn như vậy, cá cược cả cổ phần của Cố Giang? Giai Nghiên thấy cậu ta mở cửa lập tức chặn họng hỏi. Tạo tin tưởng cho ông ta và cũng là cái bẫy mà tôi văng ra. Cậu ta thoải mái dựa vào ghế tùy hứng gõ gõ tay vào mặt bàn. Ý cậu muốn ông ta đớp mồi sau đó khiến ông Toàn hoàn toàn mất đi ý thức, cướp đi tất cả. Chính xác, hắn nhìn cậu ta đang đắc ý liền nói. Lục Thiên Vũ rất dễ đa nghi, cậu chỉ cần để lộ sai sót ra một chút thôi, người đầu tiên hắn nhắm tới đó là cậu. Tôi không muốn cậu liều mạng như vậy. Cậu yên tâm, tôi chuẩn bị rất kỹ, đợi khi bảng thiết kế được tung ra thị trường tôi lập tức sang bằng tất cả cổ phần mà ông ta đứng tên sang cho. Cậu lấy cổ phần Cố Giang đưa ông ta là bảng giả thôi. Tôi chỉ lấy cái đó để chứng minh cho ông ta tin tưởng. Giai Nghiên liền thở phào nhẹ nhõm. Lục Tử Hàn trầm ngâm không quên một lần nữa nhắc nhở cậu ta. Sau khi dự án được tiến hành, tôi sẽ đứng sau lưng để bảo đảm an toàn cho cậu. Bất cứ khi nào cậu cần chúng tôi sẽ xuất hiện, tránh trường hợp trong quá trình ông ta phát hiện. Thật cảm động. Đúng là anh em tốt, cho tôi ôm hai người một cái nào. Cậu ta chồm lên giơ tay choàng lên người bọn họ, nào ngờ bọn họ lại né tránh cậu ta. Hắn cùng Giai Nghiên đồng thanh nói. Trẻ con, Vương Ngãi Giai đang ngồi làm việc liền nhận được điện thoại, cô nhanh chóng bắt máy. Tớ nghe, Ngãi Giai, ban nãy tớ đi ăn với lão tể, nào ngờ lại gặp tên vô lại kia làm cho tớ ăn không còn thấy ngon nữa. Cậu làm sao? Mau kể cho tớ nghe xem. Vừa rồi tớ đi vệ sinh, cái tên cao ngạo nào đó từ cửa nhà vệ sinh nam ra đụng chúng tớ. Cậu ta không xin lỗi thì thôi đi, đằng này cậu ta quay lại liền nhét tiền vào tay tớ, còn mắng tớ là làm gái cậu, xem tớ có nên tìm lại cậu ta để tính sổ không. Cô nghe đến đây liền bật cười thành tiếng. Ha ha, Tô Tiểu Mạn, cậu có ngày bị đàn ông hiểu lầm là làm gái à? Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đi ra ngoài đường ăn mặc kín đáo vào, cậu lại ăn mặc kiểu đó, người khác không nghĩ vậy mới lạ. Đến cả cậu cũng trách tớ. Không có ý đó, tớ chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu ra đường đổi phong cách kín đáo một chút. Tớ chỉ mặc như vậy chẳng phải vì mặt mũi của lão tề sao, anh ấy khen tớ mặc phong cách này rất đẹp. Được vậy cậu gọi tớ làm gì? Tớ chỉ muốn gọi cậu để chút giận một lát, nào ngờ cậu là binh cậu ta. Tớ chỉ bảo cậu ăn mặc kín đáo thôi, chẳng binh cậu ta chỗ nào cả. Vừa nói xong trong phòng lại phát lên tiếng nói của người đàn ông. Bảo bối, em xong việc chưa? Anh nhớ em rồi. Người bên đầu dây điện thoại liền nghe thấy nhanh chóng lên tiếng tra hỏi cô. Là giọng đàn ông. Cậu có đàn ông sao? Không phải là người yêu của đồng nghiệp đến rước, không phải của tớ. Cô liếc mắt nhìn hắn đang đứng chống tay lên bàn làm việc đang nhìn mình. Không phải, tớ nghe rất rõ là trong phòng cậu mà. Tính gạt tớ à, là thật. Cậu không tin cũng đành thôi vậy. Cúp máy nhé, bây giờ tớ bận họp rồi, lát gọi lại cậu sau. Cô nhanh tay ngắt cuộc gọi của người bên kia liền xoay người nhìn hắn. Người yêu của đồng nghiệp đến rước. Hửm, hắn nhíu mày nhìn cô. Cô choàng tay lên cổ hắn. Em không có ý gì đâu, chỉ là em không muốn để cậu ấy biết chúng ta đang quen nhau. Hắn thuận tay nhanh chóng bắt lấy eo cô. Cậu ta muốn biết thì để cho cậu ta biết. Tại sao lại phải giấu? Cô lắc đầu. Không muốn. Để cậu ấy biết chi bằng để mọi người đều biết. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên vần trán cô. Dù sao có anh chống lưng cho em. Mất việc thì nghỉ anh nuôi em. Ông đây chẳng thiếu tiền đến nổi không nuôi được em. Anh nuôi em cả đời được sao? Hắn gật đầu không quên xoa xoa nhẹ tấm lưng thon gọn trước ngực mình. Cả đời này anh chỉ có một mình em. Không nuôi em thì nuôi ai nữa nào? Cô ỷ vào sự cưng chiều của hắn mà tựa vào vai hắn. Em yêu anh. Cô ngại ngùng khi nói ra những điều này vì trước giờ cô không bao giờ thể hiện tình cảm của mình đối với người khác, đặc biệt là đàn ông. Nay lại ngoại lệ nói trước mặt hắn những lời tâm tư từ trong trái tim của mình. Hắn mỉm cười hạnh phúc khi nhận được những lời ngọt ngào này từ cô. Đối với hắn thế là đủ. Những lời cô hôm nay nói ra khiến hắn bằng mọi giá nhất quyết bảo vệ lấy mạng sống của người hắn yêu. Cách chương.